đã như Cadmus, 64, tái lập những đô thành bằng những chiếc răng, đã làm sống lại mọi bí mật động vật học của hàng nghìn khu rừng bằng mảnh vải than đá, đã tìm ra những cư dân khổng lồ trong bàn chân của một con voi ma mút. 65, những hình tượng đó dựng lên, to lớn dần và trần thiết những khu vực ăn nhịp với tầm vóc đồ sộ của chúng. Ông là nhà thơ bằng những con số, ông tác tuyệt ở chỗ đặt một con số không bên cạnh con số 7. Ông làm thức dậy cõi hư vô mà không phải niệm những lời thần chú huyền diệu. Ông mân mê một mảnh thạch cao, nhận thấy ở đó một vết tích, và kêu lên, này xem, bỗng chốc những đá hoa hóa thành động vật, cái chết được hồi sinh, thế giới được trải ra, sau vô số những thế hệ động vật khổng lồ, sau những chủng loại cá và những họ hàng trai sò, cuối cùng tới loài người, sản phẩm biến tính của một giống vật kỳ vĩ mà có lẽ đấng tạo hóa đã phế bỏ. Được con mắt hồi tưởng hun nóng, những con người yếu ớt, mới sinh bữa qua, có thể vượt qua đời hỗn mang, cất tiếng hát bài tụng ca bất tuyệt và hình dung quá khứ của vũ trụ trong một thứ mặc thị lục. 66, ngược dòng, đứng trước cuộc phục sinh phi thường nhờ tiếng nói của độc một con người đó. Chúng ta đâm thương cái khoảnh khắc đời sống, nó là mảnh vụn mà quyền hưởng dụng trao lại cho chúng ta. Trong cả cái vô tận không tên tuổi, chung cho hết thảy mọi lĩnh vực, mà chúng ta gọi tên là thời gian, chúng ta tự hỏi, khi chúng ta bị đè bẹp dưới bao nhiêu thế giới lụi tàn, thì có giá gì những vinh quang, những căm thù, những tình yêu của chúng ta, và nếu đời sống trở thành một điểm mơ hồ không nhận thấy trong tương lai, thì nỗi đau khổ của loài người có đáng chấp nhận hay không? Bị bật rễ khỏi hiện tại, chúng ta nằm chết cho tới khi gã hầu buồng bước vào bảo chúng ta. Bà bá tước đã trả lời rằng bà đang chờ ông. Chú thích, 1, Felix Savary, 1797-1841, nhà thiên văn học và toán học Pháp, viện sĩ Viện Hàn Lâm, bạn của Balzac, 2, Laurenston, 1713-1768, nhà văn Anh, trong tiểu thuyết Tristram Shandy, The Life and Opinion of Tristram Shandy Gentleman. 1760-1767, Custon, một nhân vật muốn phát biểu ý kiến về đời sống con người lấy gậy vạch lên cắt một đường ngoằn ngoèo từ trên xuống. Balzac vẽ một đường giống như vậy, nhưng chạy ngang và ngoằn ngoèo hơn, lấy đó thay lời đề tựa. Ông viết, trong tiểu thuyết, đời sống con người được diễn tả như tấn kịch, nó ngoằn ngoèo, lượn quanh, uốn khúc, 3. Tháng 10 năm 1830, sau cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830. 4. Hoàng cung, khu này xưa vua chúa ở thời Balzac, nơi hành lang liền đó là một dãy cửa hàng thời trang. Sòng bạc, hiệu ăn, 5. Huatzacoalco, một con sông ở Mexico, thời đại trùng hưng, 1815-1830. Trên bờ sông đó đóng một đoàn phạm nhân Pháp bị đi đày. 6. Da Sít, 1777-1844, nhà khoa học Pháp, lợi dụng chất gelatin ở xương làm ra một món ăn rẻ tiền dùng ở tổ chức làm từ thiện. 7. Nguyên văn là Cerber, Cerber, con chó giữ cửa cung Diêm Vương, thần thoại. 8. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, nhà văn Pháp, nhà triết học ánh sáng. Câu này là theo ý của Rousseau trong tác phẩm Emile, hay nói về giáo dục. 9. Eco, đồng tiền thời xưa. 10. Nguyên văn nước bài 30 và 40, một lối chơi bài là tính số điểm. 11. Grever, một pháp trường ở Paris. 12. Tantale, theo thần thoại Hy Lạp. Tan tiêu vì hỗn xược với các thần bị đày xuống địa ngục. Chịu cực hình đói khát, trông thấy quanh mình thức ăn nước uống mà không sao lấy được. 13. Đồng tiền đúc thời Napoleon. 14. Tiếng Ý thổn thức gì đây? Một điệu hát trong vở ca kịch Tancredo của Rossini rất thịnh thời Balzac. Rossini, 1792-1868. Là nhà soạn nhạc Ý nổi tiếng, 15, nguyên văn là pi, đơn vị đo lường xưa dài chừng 30 phân. 16, đá xô, viên thanh tra coi việc cứu vớt người trên sông Sen thời đó. 17, đây là những công trình kiến trúc danh tiếng của Paris. 18, Caliban, một nhân vật trong kịch bão táp của Shakespeare. Nô lệ man dợ, nửa người nửa quái. 19, Bernard de Palissy, nhà văn và nhà bác học Pháp. Thế kỷ 16, một người sáng chế ra đồ gốm Tráng Men. 20, Le Caire, thủ đô Ai Cập, bây giờ là Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất, nơi các vua chúa thời thượng cổ thường được ướp xác sau khi chết. 21, Sèvres, một nơi làm đồ sứ nổi tiếng của nước Pháp. 22, Giacotto, 1778-1855, nữ nghệ nhân đồ sứ nổi tiếng thời Napoleon. 23, Sesostris, nhân vật anh hùng trong truyền kỳ Ai Cập. 24, Du Barry, một người đàn bà được vua Louis XV sủng ái. Le Chua, 1704-1788, họa sĩ Pháp chuyên vẽ bằng bút chỉ màu. 25, Sax, một miền nước Đức có nghề làm đồ sứ đẹp. 26, August, hoàng đế La Mã nổi tiếng, thế kỷ 1 trước công lịch. 27, Mô, một giống người chủ yếu ở Bắc Phi. 28, Tate, một giống người dòng dõi Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. 29, theo truyền kỳ đạo Cơ Đốc, Thánh Giăng ở trên đảo Patmos tưởng trông thấy tương lai và viết thành tập danh sách cuối của Tân Ước nói về vận xấu của loài người. Mạc Thị Lục, 30, Pharaon, vua chúa Ai Cập thời cổ. 31, Hebro, tổ tiên người Do Thái. Mà Moi, Moi, là cứu tinh của dân tộc Do Thái. 32, Ioni, một xứ của Tiểu Á xưa là nơi người Hy Lạp di cư đến ở. 33, Ituri, một miền xưa của nước Ý. 34, Rieb, thần của vườn tược, nho, sự sinh thành, thần thoại Hy Lạp. 35, Julie, con gái hoàng đế La Mã Auguste, nổi tiếng vì sắc đẹp và nhiều chuyện tình duyên. Tibun, nhà thơ La Mã cổ, tác giả nhiều bản tình ca. 36, Cicerone, eo 06-43 trước công lịch, nhà chính trị và hùng biện La Mã. 37, Tai Lai, thế kỷ 1 trước công lịch, sử gia La Mã. 38, tiếng Latin, nguyên lão nghị viện và nhân dân La Mã. 39, Borgia, một dòng họ có vai trò to lớn trong đời sống chính trị nước Ý thế kỷ 15. 16, nổi tiếng vì tàn ác và phong tục đồi bại. 40, Benvenuto Cellini, 1500-1571, nhà điêu khắc và làm đồ vàng bạc nước Ý. 41, hội nghị các quan chức cao cấp của giáo hội. 42, Alexander, vua nước Macedoan, trước công lịch, một nhà, chinh phục lớn vùng Đông Nam Âu Châu, Bắc Phi, cận Đông. 43, Giza, 1475-1571, một tay phiêu lưu Tây Ban Nha đã chinh phục nước Peru và tàn sát thổ dân Peru. 44, Rai, nhà giải phẫu học Hà Lan có một siêu tập lớn xác chết, thai đẻ non, và nhiều vật kỳ lạ khác. Năm 1717 Pai Đại Đế, Nga, đã mua được siêu tập này và đưa về Petersburg. 45, Lara, nhân vật một tập thơ của thi sĩ Anh nổi tiếng Byron. 1788-1824, một kiểu người kiêu hãnh, oai hùng chống lại luật lệ bất công của xã hội xung quanh. 46, Thạch Tàm, giống vật ở thành đám bám vào đá ở biển. Madrepore. 47, Tenier, 1610-1690, họa sĩ Hà Lan vẽ những cảnh đời sống nông thôn, chiến tranh, quán rượu, hội hè. 48, Mieris, 1635-1681, họa sĩ Hà Lan vẽ phong cảnh. 49, Salvatore Rosa, 1615-1673, họa sĩ Ý chuyên vẽ phong cảnh vĩ đại ảm đạm và cảnh sinh hoạt. 50, Illinois và Cherokee, dân tộc da đỏ ở Bắc Mỹ. 51, Rebec, một thứ đàn dân tộc ba dây như nhị, violon, 52, những chiếc khiên treo ở cửa đền La Mã biểu dương nhưng chiến thắng. 53, Jean Gouzon, nhà điêu khắc và kiến trúc Pháp nổi tiếng, thế kỷ 16, 54, Paulsin, 1594-1665, họa sĩ cổ điển Pháp. 55, Michel-An, 1475-1564, nhà điêu khắc, kiến trúc, họa sĩ, thi sĩ vĩ đại thời phục hưng Ý, 56. Lode-Loren, 1600-1682, họa sĩ vẽ phong cảnh Pháp. 57, Gerard Dow, 1613-1675, họa sĩ Hà Lan bậc thầy vẽ tĩnh vật và cảnh sinh hoạt. 58, Rembrandt, 1606-1669, họa sĩ Hà Lan. 59, Murillo, Velasquez, hai họa sĩ Tây Ban Nha thế kỷ 17. 60, Raphael, 1483-1520, họa sĩ vĩ đại thời phục hưng Ý. 61, Carrezer, 1494-1534, họa sĩ Ý. 62, Cuvier, 1769-1832, nhà tự nhiên học Pháp nổi tiếng về những công trình giải phẫu học so sánh và cổ sinh vật học. 63, Nguyên Văn, Hai Pai, 60 phân. 64, Cadmus, nhân vật thần thoại ném răng con rồng mình giết được xuống đất và từ những răng đó nảy sinh những người cầm vũ khí. Họ trở nên dân thành Teber, Thèb, mà Cadmus sáng lập ra. 65, Mammoth, giống voi khổng lồ thời xưa. 66, Mạc Thị Lục, Apocalypse, tập sách cuối của Tân Ước nói về tương lai loài người. Cách chương.